Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 804, chương 806. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Hứa Tiên cứu là Tiểu Thanh. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngươi mau nói. Vệ Tử Thanh là thật hiếu kỳ. Bất quá đến cũng không có rất khiếp sợ. Ban đầu ở dạ tập thời điểm, nhân vật chính đều có thể thần bí biến mất. Cái này Hứa Tiên cứu được Tiểu Thanh. Giống như cũng không có cái gì tốt chấn kinh mới là. Chỉ là, Vệ Tử Thanh cũng rất tò mò. Cái này nội dung cốt truyện, từ 500 năm trước liền cải biến. Như vậy, cái này cải biến, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Nhìn thấy Vệ Tử Thanh tốt như vậy kì. Bạch Tố Trinh lập tức tướng sự tình từ đầu đến cuối chậm rãi nói tới. Nguyên lai tại 500 năm trước, Tiểu Thanh vẫn là một đầu vừa mới có linh trí tiểu xà. Lại bởi vì ham chơi, vậy mà muốn mau mau đến xem cái kia một mực bị đồng loại xem như khắc tinh bắt xà nhân là cái dạng gì, kết quả, đùa lừa, tướng mình cho chơi đến bắt rắn trong tay người. Tại lúc trước, Bạch Tố Trinh đã tu luyện có thành tựu, vốn định muốn xuất thủ cứu Tiểu Thanh. Chỉ là vào lúc đó, Hứa Tiên xuất hiện, vừa lúc cứu xuống Tiểu Thanh. Cho nên, tại lúc ấy thời điểm, Bạch Tố Trinh vậy hoặc nhiều hoặc ít nhớ kỹ Hứa Tiên bộ dáng. Chỉ là, cứu cuối cùng không phải mình. Cho nên khi nhìn đến Hứa Tiên thời điểm, Bạch Tố Trinh vẫn là trở thành một người xa lạ. Lại càng không cần phải nói. Tại Vệ Tử Thanh trước mặt, nếu không phải Vệ Tử Thanh hỏi, Bạch Tố Trinh chỉ sợ cũng sẽ không nói vấn đề này. Nghe đến đó, Vệ Tử Thanh có chút xì xụt mà bắt đầu. Không nghĩ tới, cái này bạch xà tao ngộ, vậy mà trở thành Tiểu Thanh tao ngộ. Bất quá nhìn như vậy tới lời nói, hết thảy vậy lộ ra tương đối thuận. Dù sao tại nguyên tắc bên trong, bạch xà là 500 năm trước bị bắt. Khi đó nàng đã tu luyện mấy trăm năm, trở thành một cái tiểu yêu tinh. Cái kia bắt xà nhân bắt lấy nàng, bản thân liền là phải cùng bắp. Hiện tại đổi thành Tiểu Thanh, một cái vừa mới khai linh trí ham chơi Tiểu Thanh xà. Cái này cũng có chút đạo lý. Cái kia Tiểu Thanh, là không có nhận ra Hứa Tiên sao? Công tử vì cái gì nói như vậy? Bạch Tố Trinh hiếu kỳ nhìn xem Vệ Tử Thanh. Không biết nàng vì cái gì biết cái này hỏi. Bởi vì ta nhìn cái kia Tiểu Thanh, đối Hứa Tiên thái độ, chấm ngoặc kép, từ vừa mới bắt đầu. Tiểu Thanh đối Hứa Tiên thái độ, giống như có chút phiền chán. Cái này mới là vì cái gì Vệ Tử Thanh biết cái này hỏi nguyên nhân. Có câu nói rất hay. Coi như cái kia Tiểu Thanh không có giống như Bạch Tố Trinh. Nói đúng ân nhân lấy thân báo đáp. Như vậy chỉ ít thái độ vậy hội tốt đi một chút mới là. Coi như tại không phải. Tựa như đối với mình đồng dạng đối đãi Hứa Tiên. Cái này cũng không mới đúng không? Công tử kia coi như nói sai. Bạch Tố Trinh yên nhiên một cười. Kỳ thật Tiểu Thanh đã sớm nhận ra Hứa Tiên. Chỉ là chính là cái dạng này. Tiểu Thanh mới có hơi điêu ngoa bắt đầu. Bởi vì nàng cảm thấy. Hứa công tử là cái con mọt sách. Mà mình muốn báo ân. Lại muốn gả cho dạng này con mọt sách. Nàng nhưng liền có chút bất mãn. Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Lập tức có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Bạch Tố Trinh nói. Thật là có chút phù hợp Tiểu Thanh tính cách. Với lại, bây giờ cái này Tiểu Thanh vừa mới tu luyện thành hình người. Đối với trên mặt cảm tình sự tình, căn bản là tuyệt không hiểu. Bây giờ nói trắng ra là, chính là vì học biết làm người. Đây cũng là vì cái gì? Tại nguyên tắc đằng sau, Tiểu Thanh cùng Pháp Hải ở giữa. Sẽ có một trận nói không rõ. Lý còn loạn gút mắc. Vậy là cái dạng này. Mới khiến cho cuối cùng, Tiểu Thanh chân chính hiểu được cái gì gọi là, người. Chỉ là, như là như thế này lời nói. Cái kia đằng sau, sự tình nhưng liền có chút phiền phức. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh cùng Pháp Hải ở giữa. Lại thêm một cái Hứa Tiên. Cái này tình tay ba tình. Đằng sau khả năng liền có chút phiền phức. Công tử, người đang suy nghĩ gì đấy? Bạch Tố Trinh thanh âm truyền đến, lại là nàng nhìn thấy Vệ Tử Thanh thật lâu không nói. Lên tiếng hỏi thăm bắt đầu, Vệ Tử Thanh lắc đầu, Không có, chỉ là nghĩ một vài sự việc. Nói xong nhìn xem Bạch Tố Trinh. Ngươi còn ở chỗ này? Công tử muốn đi rồi sao? Bạch Tố Trinh nhìn xuống sắc trời. Lại là vậy đã hơi trễ. Lập tức lắc đầu. Đã nô gia đã là công tử người. Như vậy nô gia tự nhiên là đi theo công tử. Nơi này bất quá là nô gia pháp thuật huyễn hóa ra đến. Vốn là một chỗ hoang dã chi địa. Nô gia đến cũng không có cái gì không bỏ. Chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh khóe miệng co giật lấy. Cái gì gọi là bản là công tử người. Bất quá vệ tử thanh cũng không có đi giải thích cái này chút. Có đôi khi, một ít lời, càng là đi tránh cho. Đằng sau liền hội càng thêm phiền phức. Dứt khoát khi làm cái gì cũng không biết chính là. Lập tức nhẹ gật đầu. Rất nhanh, tiểu thanh liền cùng Hứa Tiên đi tới. Vậy không biết có phải hay không là vận mệnh vấn đề. Khi nhìn đến Hứa Tiên cùng tiểu thanh thời điểm. Vệ tử thanh luôn cảm thấy giữa hai người trở nên có chút kỳ diệu bắt đầu. Mặc dù nói, tiểu thanh vẫn như cũ còn không có cho Hứa Tiên sắc mặt tốt. Thế nhưng là Hứa Tiên lại một mực thành thành thật thật càng tại tiểu thanh bên người. Luôn luôn có loại lúc trước vệ tử thanh cao trung niên đại. Cái kia một chút tình đậu sơ khai thiếu nam. Đi theo mình thích muội từ bên người cái loại cảm giác này. Nghe được Bạch Tố Trinh nghe nói từ hôm nay ngày sau này muốn ở tại vệ tử thanh trong nhà. Tiểu thanh sắc mặt lập tức vui mừng. Đối với vệ tử thanh cảm giác, tiểu thanh nhưng là rất không tệ. Bất quá tốt giống nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía Hứa Tiên, miệng lập tức có chút quật khởi. Liền có chút không vừa ý. Bất quá Hứa Tiên nhưng không nhìn thấy tiểu thanh bộ dáng. Đang nghe nói. Tiểu thanh cùng nàng tỷ tỷ sau này muốn ở tại vệ tử thanh trong nhà thời điểm. Cả người hắn đều ngây dại. Trong đầu không ngừng vang trở lại. Đều là tướng cùng một câu nói. Tiểu thanh cô nương liền ở tại ta hàng xóm. Người người đều nói. Trong sách tự có hoàng kim ốc. Trong sách chỉ có nhan như ngọc. Hiện tại Hứa Tiên nhưng quên những thứ này. Hắn cũng biết một câu. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Về đến trong nhà. Sắc trời đã có chút có phần muộn, kỳ thật Bạch phủ bên trong, căn bản không có cái gì hành lý, nhưng là bởi vì Hứa Tiên tại nguyên nhân, Bạch Tố Trinh còn có tiểu thanh ngạnh sinh sinh làm ra thật nhiều hành lý đi ra. Không vì cái gì khác, liền cho rằng Hứa Tiên nói, hắn là cùng nam nhân, có chút việc chân tay nặng nhọc, hắn có thể giúp một tay. Thế nhưng là đến cuối cùng, liền trở nên có chút lúng túng. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, tay trói gà không chặt hắn, cuối cùng chỉ là ném xuống mặt, gây nên tiểu thanh một trận cười nhạo chính là, bất quá ưa thích một người vậy thật là vĩ đại, cũng sẽ có lấy không hiểu dũng khí. Chỉ ít, tại tiểu thanh khinh bỉ dưới, Hứa Tiên còn ngạnh sinh sinh lưu tại vệ gia, thẳng đến rất khuya mới rời khỏi. Về phần nói Bạch Tố Trinh còn có tiểu thanh tiến vào vệ gia nơi này. Nói phiền phức vậy phiền phức, nói không phiền phức vậy không phiền phức, dù sao trong nhà còn có gian phòng, chỉ là một nam hai nữ, có đôi khi cũng có chút không xong. Càng quan trọng là, tiểu thanh đầu này tiểu xà, để vệ tử thanh có chút đau đầu, tu luyện bất quá 500 năm nàng, còn không phải rất thích ứng người thân phận, đi đường còn thường xuyên trượt, càng là thỉnh thoảng thượng lương bóc ngói, bắt một chút chuột cái gì. Hại Bạch Tố Trinh có đôi khi nhìn xem đều cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng vậy bởi vì dạng này, đối với vệ tử thanh càng thêm cảm kích. Dù sao, cái niên đại này, có thể qua cùng một cái yêu quái như vậy thân cận người. Đã là không ít, tiếp xuống mấy ngày, Hứa Tiên có thể nói mỗi ngày đều hướng vệ gia nơi này chạy. Vệ tử thanh cũng không thể đuổi. May mắn là... Mỗi lần tiểu thanh đều chỉ cảm thấy đem hắn mang đi. Mà vệ tử thanh vậy bởi vì Bạch Tố Trinh tại vệ gia duyên cớ. Rất nhiều đối với pháp thuật không hiểu địa phương. Cũng không ngừng hướng nàng học tập. Cũng tỉ như nói. Hồ Vân Hoán Vũ. Bài Sơn Đảo Hải. Biến ảo các loại này một ít pháp thuật vận dụng. Mà cái này mấy ngày thời gian bên trong. Vệ tử thanh liền không ngừng tại luyện tập cái này chút. Tiến triển. Vậy coi như không tệ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.